Bốt hung dữ ông xã kết hôn tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 611. Người bạn trai bi thảm nhất thế gian. Khi mây mù qua đi, tất cả những tin tức sơ bẩn đè lên cái tên Yến Thanh Ti cũng dần được rửa sạch. Cô lại từ từ tỏa sáng như phút ban đầu. Yến Thanh Ti hết lần này tới lần khác bị bôi nhỏ, rồi lại lật ngược tình thế. Cô không biết đây có được tính là thành công đảo ngược tình thế hay không, cũng không biết sau này sẽ như thế nào. Nhưng trong giới giải trí này, sẽ chẳng bao giờ có cái gì gọi là thuận buồm xuôi gió cả. Cũng sẽ không bao giờ có yên bình. Con đường của cô giờ cũng chỉ mới bắt đầu. Yến Thanh Ti nhìn gương mặt tươi cười của Nhạc phu nhân và dáng vẻ đẹp trai của Nhạc Thính Phong, bỗng cảm thấy yên bình đến lạ. Trước đây khi chỉ có một mình, cô luôn nghĩ rằng không có vướng bận, không phải quan tâm tới ai, không có điểm yếu thì mới có thể phát huy năng lực lớn nhất của bản thân. Nhưng đến tận giờ cô mới hiểu, khi bạn có ai đó để lo lắng, để bảo vệ thì mới có thể huy động được hết động lực và sức mạnh để bảo vệ người đó. Thật may mắn khi Thượng Đế không để cô hoàn toàn rơi vào đường cùng của sự tuyệt vọng. Trước kia cô hoàn toàn bị thù hận và bóng tối nuốt chửng. Nhưng giờ cô đã thấy được tia sáng của hy vọng. Cuối cùng linh hồn cô cũng được cứu rỗi. Yến Thanh Ti cứ nghĩ ngày hôm sau mọi người mới bắt đầu đưa tin về Nhạc Thính Phong. Thế nhưng ngay 9 giờ tối hôm đó mọi tin tức đã được đưa lên rồi. Chỉ là từ khóa tìm kiếm có hơi kỳ, Yến Thanh Ti nhìn thấy liền cười rung cả giường. Người bạn trai bi thảm nhất lịch sử. Nhớ làm mờ bạn trai tôi. Cái quái gì thế này? Yến Thanh Ti nhìn hình. Mấy phóng viên đó cũng nghe lời thật. Lần này ai nấy cũng đều dùng hiệu ứng che hết mặt Nhạc Thính Phong lại. Yến Thanh Ti ôm điện thoại, nằm xuống cạnh Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong đẩy cô ra, lạnh lùng nói. Cô tránh ra, tôi không quen biết cô. Yến Thanh Ti bỏ lên người anh. Không sao, dù sao thì anh cũng bị làm mờ rồi, mình em biết anh là được rồi. Nhạc Thính Phong tức tới nỗi không muốn để ý tới Yến Thanh Ti nữa. Nhạc phu nhân khinh bỉ. Con trai, con đúng là quá mất mặt, mẹ thấy mất mặt thay cho con. Nhạc Thính Phong vốn đang chuẩn bị sẵn sàng để người ta đào bới thân thế của anh. Cảm thấy gương mặt đẹp trai nhất này của mình có thể không rơi ra. Nhưng hình tượng giàu có của bản thân thì phải lộ ra chứ. Thế mà điều cư dân mạng quan tâm tới nhất lại là câu nói. Nhớ làm mờ bạn trai tôi. Của Yến Thanh Ti. Khu bình luận trên Weibo của cô đều là. Nữ thần mi quá đáng yêu đến phát khóc. Nữ thần lạnh lùng. Mi của tôi. Nữ thần, em muốn sinh con cho chị, làm thế nào bây giờ? Sao nữ thần có thể vừa cun lại vừa mi đến như vậy? Nữ thần, em là bạn trai chị, làm mờ tốt lắm. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy bạn trai của nữ thần thật bi thảm sao? Toi rồi, bị Yến Thanh Ti bẻ cong rồi, tôi đúng là hết thuốc chữa mà. Mọi người không chỉ quậy tung phần bình luận của Yến Thanh Ti lên mà bên phía Cận Tuyết Sơ cũng không kém phần long trọng. Mọi người đều nói với anh ta. Tuyết thần, bạn gái lý tưởng của anh chạy theo người khác mất rồi. Cả đám người thay nhau bình luận. Rôm rả đến nỗi lên tới mấy vạn bình luận. Cuối cùng, Cận Tuyết Sơ tỏ ra tiếc nuối ung một câu. Hãy để tôi yên tĩnh một lúc để nuốt cục thức ăn cho chó sao này được không? Sao pha bên Tê Quy được ví là chó cẩu độc thân? Yến Thanh Ti thấy số thứ tự của Cận Tuyết Sơ. Cô khẽ cười một cái. Khi rơi vào đường cùng chúng ta mới có thể nhìn rõ ai là bạn của mình. Cận Tuyết Sơ, Tần Cảnh Chi hay cả Tống Thanh Ngạn lần này đều đứng ra giúp đỡ cô. Yến Thanh Ti gửi cho mỗi người một tin nhắn cảm ơn qua que chat. Cô không gửi nhiều, chỉ có hai chữ cảm ơn.

anh ta lái xe lao thẳng tới, tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm, đâm không chết người, nhưng cũng đủ để gãy chân, gãy tay. Diệp Thiều Quang thản nhiên nói. Đã nói rồi, bảo bọn mày thả người thì không nghe, vậy đừng trách tao. Bốt hung dữ ông xã kết hôn tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong, nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 616. Mày muốn chạy hay muốn chờ chết? Tên béo vốn tưởng Diệp Thiều Quang không dám đâm, nên khi thấy xe lao tới thì hắn sợ tới nỗi không nói một lời liền xoay người chạy mất dép. Nhưng hai chân sao có thể chạy đua được với bốn bánh chứ? Diệp Thiều Quang đạp chân ra, chỉ dùng một tay lái vô lăng, tay còn lại thì nhàn nhã quàng lên ghế phó lái. Sắc mặt anh ta cực kỳ bình tĩnh, như thể đang làm một chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Đúng vậy, là chuyện nhỏ nhặt. Bịch một tiếng, tên béo bị đâm bay xa hơn một mét, ngã xuống đất, nằm co quắp kêu thảm thiết. Gã không chết nhưng cũng không bò dậy nổi nữa, đại khái là gãy chân rồi, phỏng chừng xương sườn cũng không nằm ngoài số mệnh. Tên gầy đang tóm lấy Quý Miên Miên thấy cảnh này liền sững sờ, run cầm cập kêu lên. Giết người, giết người, cứu tôi với. Trong quán ba thì ầm ĩ huyên náo, nhưng con hẻm ở cửa sau lại yên tĩnh đến cực điểm. Không hề nghe thấy tiếng ồn ào trong ba. Xung quanh cũng không có lấy một bóng người. Thế nhưng giọng hét của gã vô cùng yếu ớt, phối hợp với tiếng rên rỉ đau đớn của tên béo kia, nghe thê thảm vô cùng. Diệp Thiều Quang gạt cần xe, xe lùi về phía sau, ra tới giữa đường, chậm rãi nói. Mày muốn chạy hay muốn chờ chết đây? Tên gầy quang Quý Miên Miên xuống quỳ thụp xuống đất, dập đầu cầu xin. Xin tha mạng cho tôi, đại ca, xin anh hãy tha mạng, bọn tôi có mắt không thấy Thái Sơn, xin lỗi, xin lỗi. Đáng lẽ không nên động vào người của đại ca, cầu xin đại ca. Tha cho cái mạng nhỏ này của tôi, xin anh đấy. Con người khi đứng trước nguy hiểm, việc đầu tiên tất nhiên là lựa chọn mạng sống của mình. Danh dự, tiền bạc là cái gì, tất cả đều không thể quan trọng bằng việc còn mạng mà sống. Diệp Thiều Quang khởi động xe, hỏi. Mày nói cho tao biết, vừa rồi chúng mày định đưa cô ta đi đâu? Trong đêm tối, giọng nói lạnh lẽo của Diệp Thiều Quang không hề khiến người ta thấy áp lực. Ngược lại lại có tác dụng trấn an. Nếu đơn thuần chỉ nghe giọng thôi căn bản sẽ không thể tưởng tượng được cái việc tàn nhẫn mà anh ta vừa làm ra. Chúng tôi. Chỉ là thấy cô gái này dáng dấp cũng được, lại còn non, muốn bán cô ấy lấy chút tiền tiêu. Đại ca. Đây thật sự là lần đầu tiên chúng tôi làm chuyện này, cầu xin anh tha mạng cho chúng tôi đi, xin anh đấy. Chúng tôi cũng chỉ là có chuyện gấp cần dùng tiền, nếu không, ai lại làm cái chuyện thất đức này chứ? Tên này nói nghe như lẽ đương nhiên, Diệp Thiều Quang gật gật đầu, ngón tay lướt nhẹ qua cằm. Nói nghe có vẻ như, đưa này dễ xuống tay như vậy, không ra tay với cô ta mới là lạ đúng không? Đại ca, cầu xin anh tha mạng cho tôi một lần. Sau này chắc chắn tôi không dám tái phạm nữa. Diệp Thiều Quang cười cười. Lần đầu ra tay mà ra tay chuyên nghiệp như vậy cũng lợi hại phết đấy, có vẻ như rất hợp với cái nghề này thì phải. Quý Miên Miên và Tiểu Từ từ lúc vào ba đã bị người ta nhắm rồi. Lơ ngơ láo ngáo như thể đang viết trên người dòng chữ lần đầu tôi đến đây. Mau tới làm thịt. Loại người này nếu không bị nhắm tới mới là chuyện lạ. Lúc Tiểu Tử đi vào toilet, cô gái kia đã cố tình va vào cậu. Sau đó thừa cơ la lối, dọa dẫm, rồi lừa cậu ta uống rượu. Đây là bài cả rồi. Con nhỏ kia đều cùng một ruột với hai tên này, là một nhóm tội phạm buôn người, phân công nhiệm vụ cũng rất chuyên nghiệp. Những kẻ này thường tìm các cô gái trẻ đẹp để ra tay. Nếu gặp được người phù hợp chúng sẽ bắt luôn. Một cô gái như Quý Miên Miên rất dễ bị bọn chúng nhắm tới. Bốt hung dữ ông xã kết hôn tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 617. Sau này cô không còn cơ hội buông tay tôi nữa rồi. Diệp Thiều Quang nhìn Quý Miên Miên nằm bất động dưới đất, nhích miệng cười châm biếm, đúng là đầu ngốc không có não. Chán chả buồn cứu cô luôn. Tên gầy thấy Diệp Thiều Quang vẫn chưa ra tay, tiếp tục dập đầu xin tha. Đại ca, đây thật sự là lần đầu tiên của tôi. Tôi đều là nghe lời hắn hết, hắn bảo tôi làm gì thì tôi làm theo như thế. Cầu xin đại ca tha cho tôi lần này, sau này tôi nhất định sẽ thay đổi, hối cải làm một người tốt. Diệp Thiều Quang ngắt lời gã. Khỏi cần. Tên gầy ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, đây là tha cho hắn rồi sao? Làn môi mỏng của Diệp Thiều Quang phớt đỏ như máu, khi nhích lên mang theo một vẻ đẹp tàn nhẫn, nhưng lại đẹp đến kỳ lạ. Anh chỉ nói, mày sắp không cần phải làm người nữa rồi. Thế nên cũng không nhất thiết đổi thành người tốt nữa. Tên gầy ngẩn ra, mắt khẽ máy một cái, từ từ đứng dậy co giò mà chạy. Phản ứng của gã rất nhanh, khả năng thấu hiểu cũng nhanh. Trong tình huống này, chỉ trong khoảng thời gian ngắn gã đã có thể hiểu được ý trong lời nói của Diệp Thiều Quang. Diệp Thiều Quang mỉm cười, những mày ung dung nhìn tên gầy chạy băng qua xe. Diệp Thiều Quang đẩy cửa bước xuống xe. Đôi giày da được gia công thủ công tinh tế được đặt ở nước ngoài vững vàng dẫm lên con đường có chút gồ ghề không bằng phẳng. Chậm chậm bước tới bên Quý Miên Miên. Không biết Quý Miên Miên đang lẩm bẩm cái gì. Diệp Thiều Quang cười châm chọc một tiếng. Chắc chắn lại là nữ thần của cô ta rồi. Diệp Thiều Quang đá Quý Miên Miên mấy cái. Cô nhăn mặt lại cào nhào một tiếng. Hai má đỏ ửng hết lên. Trông có vẻ rất khó chịu. Diệp Thiều Quang ngồi xổm xuống đưa tay chọc Quý Miên Miên. Cô nàng ngu ngốc tỉnh dậy đi. Quý Miên Miên chun mũi quay mặt đi, say đến bất tỉnh nhân sự. Diệp Thiều Quang vỗ lên mặt Quý Miên Miên. Cô mà không tỉnh dậy, tôi sẽ lăng cô ở đây luôn đấy. Thấy Quý Miên Miên vẫn không lên tiếng, Diệp Thiều Quang cười giễu cợt, đứng dậy. Xe của tôi trước giờ chưa bao giờ chở một con ma men nào cả. Diệp Thiều Quang quay người muốn đi thật nhưng vừa bước một bước đã đứng lại. Cúi đầu nhìn xuống chân trái đã bị Quý Miên Miên tóm chặt. Diệp Thiều Quang nói, buông ra. Quý Miên Miên vẫn nhắm chặt mắt, miệng thì lẩm bẩm gọi nữ thần. Diệp Thiều Quang càng trở nên lạnh lùng hơn. Buông tay ra. Quý Miên Miên tóm chặt lấy Diệp Thiều Quang trong vô thức. Diệp Thiều Quang hít mắt lại. Quý Miên Miên, nếu lần này cô không chịu buông tay ra, sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Quý Miên Miên chu mỏ, hét lên. Không cần. Diệp Thiều Quang bỗng bật cười. Nếu cô đã muốn như vậy, vậy tôi sẽ thành toàn cho cô. Nhưng sau này cô không còn cơ hội buông tay nữa đâu nhé. Diệp Thiều Quang cúi người bế Quý Miên Miên lên. Lúc đi ngang qua tên mập, thuận chân đá thêm một cái. Tên mập vốn còn đang rên rỉ, ngay lập tức im bặt. Diệp Thiều Quang mở cửa xe, nhét Quý Miên Miên vào. Rồi ngồi lên ghế lái thắt dây an toàn, khởi động quay xe rời đi. Lúc xe rẽ ngoặt, Quý Miên Miên đang dựa người vào lưng ghế bị trượt xuống, đổ lên người Diệp Thiều Quang. Diệp Thiều Quang lạnh mặt. Tôi đang lái xe, đừng có quậy. Quý Miên Miên cọ cọ lên vai Diệp Thiều Quang. Anh ta đưa tay hất cô ra, nghiêng người không cho cô chạm vào. Nhưng cả người Quý Miên Miên trượt xuống, ghé đầu vào đùi Diệp Thiều Quang. Diệp Thiều Quang khinh bỉ bĩu môi, nhấn chân ga phóng đi. Hiện tại đã gần 2-3 giờ sáng, trên đường có rất ít xe cộ đi lại. Diệp Thiều Quang lái xe rất chậm, ngó mắt sang hai bên như đang tìm gì đó. Bốt hung dữ ông xã kết hôn tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt.

tại audiochuyen.org. Chương 619. Đồ lừa đảo, tôi phải cắn chết anh. Diệp Thiều Quang nói xong liền dập máy. Không bỏ đi. Vẫn ở nguyên vị trí cũ. Tắt đèn. Dựa vào cửa xe. Rút một điếu thuốc ra. Dưới chân là một cái xác chết. Trong xe thì bị Quý Miên Miên hôn tới nỗi khắp nơi đều là mùi rượu. Diệp Thiều Quang cảm thấy kỳ thị và chán ghét vô cùng. Anh đang cố kiềm chế không ném Quý Miên Miên ra ngoài. Chậm rãi dựa vào cửa xe nhả ra một vòng khói. Diệp Thiều Quang là một kẻ như vậy. Sau khi giết người, anh ta cũng sẽ có thể tìm được cho mình một lý do chính đáng. Chưa hút hết một điếu. Cảnh sát đã ập tới. Không có còi báo. Có mấy xe chạy tới. Đội trưởng đội hình sự đích thân dẫn theo đội của mình. Dựa theo phương hướng hướng Diệp Thiều Quang chỉ. Tất cả xông lên. Tóm gọn ổ buôn người đó ngay trong một lần tập kích. Họ cứu được hai cô gái bị bắt cóc, còn có một đứa trẻ. Diệp Thiều Quang tuy đâm vào người ta. Nhưng cảnh sát cho rằng anh ta vội cứu người nên hấp tấp. Coi như là tự vệ. Lại có công báo cảnh sát. Lập được công lớn nên không truy cứu nữa. Diệp Thiều Quang đưa Quý Miên Miên về khách sạn mà anh đang ở. Sau khi kéo cô vào cửa liền đẩy thẳng cô vào bồn tắm. Anh sắp chịu không nổi mùi rượu trên người Quý Miên Miên nữa rồi. Vặn vòi nước, nước lạnh dần thấm ướt người Quý Miên Miên. Diệp Thiều Quang khoanh tay, nheo mắt nhìn nước từ từ chảy xuống. Anh nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Không ngờ thần kinh cô lại thô đến mức độ này. Nước lạnh như thế mà cũng không chịu tỉnh. Dây thần kinh được đúc bằng huyền thiết à. Đợi nước lạnh từng chút dâng lên mặt Quý Miên Miên. Diệp Thiều Quang cười nham hiểm. Ánh mắt còn mang theo chút hưng phấn. Lẩm bẩm nói. Tôi không tin. Cô còn không chịu tỉnh. Quả nhiên, một lúc sau Quý Miên Miên bắt đầu vùng vẫy trong nước lạnh. Quý Miên Miên đập nước, bọt bắn lên người Diệp Thiều Quang. Khiến anh chán ghét lùi về phía sau. Mắt thấy Quý Miên Miên càng ngày càng giãy giụa điên cuồng hơn. Nhưng vì uống say. Cô chẳng còn chút sức lực nào. Muốn ngồi dậy cũng không được. Diệp Thiều Quang đợi tới khi Quý Miên Miên không vùng vẫy nổi nữa mới đưa tay tóm cô từ trong nước ra. Quý Miên Miên tức khắc ho sặc sủa. Vừa rồi cô uống vào không ít nước. Cuối cùng mở mắt ra. Người vẫn còn hơi choáng váng. Thấy Diệp Thiều Quang y như nhìn thấy ruột. Anh. Tên yêu nam chết tiệt. Sao lại là anh? Diệp Thiều Quang tóm cổ áo Quý Miên Miên. Không phải tôi, cô còn muốn là ai nữa? Quý Miên Miên lảo đảo. Tôi. Anh là đồ lừa đảo. Tôi phải cắn chết anh. Giờ trong đầu Quý Miên Miên chỉ nghĩ tới việc Diệp Thiều Quang lừa cô. Đã nói sẽ giúp nữ thần. Nhưng hắn lại chẳng hề làm gì cả. Đồ lừa đảo. Tên lừa đảo chết bầm. Quý Miên Miên há miệng muốn cắn Diệp Thiều Quang cơ ngoạm một phát lên má trái của anh ta. Diệp Thiều Quang đau quá, lập tức buông Quý Miên Miên ra. Bịch một tiếng. Quý Miên Miên lại ngã vào bồn tắm. Mông vừa đập xuống. Cô ngẩn ra. Sau đó cô ấm ức nhìn Diệp Thiều Quang như một đứa trẻ. Nước mắt rơi lã chã. Đây là lần đầu tiên Diệp Thiều Quang thấy Quý Miên Miên rơi nước mắt, tim anh bỗng đập loạn nhịp. Mãi cho đến khi Quý Miên Miên bò ra khỏi bồn tắm, ôm lấy anh mới có phản ứng lại. Diệp Thiều Quang nhíu mày, nói. Quý Miên Miên buông ngay cái móng vuốt của cô ra. Quý Miên Miên càng quấn chặt hơn. Cô áp mặt lên eo Diệp Thiều Quang. Làm ướt quần áo anh. Đầu cô đang ngất ngư nhưng vẫn cố nói. Đừng mà, lạnh lắm. Diệp Thiều Quang thấy hối hận tại sao anh lại đưa con ma men này về đây cơ chứ. Quý Miên Miên uống quá nhiều. Vừa rồi tỉnh táo được mất xây giờ hoàn toàn mất hết. Cô quấn lấy Diệp Thiều Quang. như một con câu la đang treo trên người anh vậy. Bốt hung dữ ông xã kết hôn tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong, nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 620. Ôm ôm, hôn hôn, ngủ ngủ nào. Diệp Thiều Quang không cách nào kéo cô ra được, nghiến răng kéo Quý Miên Miên ra ngoài. Diệp Thiều Quang hung hăng nói: tôi đúng là điên rồi mới mang con ma men như cô về. Diệp Thiều Quang thật sự muốn đá Quý Miên Miên ra ngoài ngay lập tức. Nhưng thấy quần áo trên người Quý Miên Miên ướt sũng, đã không thể che chắn được gì nữa. Chỉ như lớp da thứ hai dính chặt lên người cô. Ngay cả hình dáng đồ lót đều lộ hết cả ra. Diệp Thiều Quang cắn răng: được, được, tôi tạm giữ cô tới nửa đêm. Diệp Thiều Quang thật sự nghĩ rằng trên đời này chắc chẳng tìm đâu ra được người nào tốt bụng hơn anh nữa. Sao bao năm qua anh lại cảm thấy mình là một người có tâm địa xấu xa được nhỉ? Rõ ràng anh giống như Chúa Giê-xu vậy đấy. Diệp Thiều Quang cởi hết quần áo Quý Miên Miên ra, vứt sang một bên, sau đó quăng Quý Miên Miên trần như nhộng lên giường. Quý Miên Miên ngủ say như chết, hai má ửng hồng. Diệp Thiều Quang véo lên mặt cô: Quý Miên Miên, nếu cô dám nôn ra, con mẹ nó, tôi sẽ giết cô ngay lập tức. Vừa nói xong, quẹ, Quý Miên Miên nôn ra khắp giường. Trong phòng vang lên giọng nổi trận lôi đình của Diệp Thiều Quang: Quý Miên Miên. Nhưng những ai quen biết Diệp Thiều Quang mà nghe thấy âm thanh này đại khái sẽ kinh ngạc tới rơi cả tròng mắt mất. Đây có còn là một Diệp Thiều Quang luôn luôn bình tĩnh trước mọi vấn đề nguy cấp nữa không? Diệp Thiều Quang ngửi thấy mùi lạ nhức mũi, giận sôi lên tóm lấy cánh tay Quý Miên Miên. Quý Miên Miên, nếu lần này tôi không xử chết cô, tôi sẽ không phải là... Còn chưa nói hết, Quý Miên Miên bỗng bổ lên người anh, cơ thể trần trụi của cô dán lên người Diệp Thiều Quang. Chỉ thấy cô chu mỏ, làm nũng nói: ôm ôm, hôn hôn, ngủ ngủ nào. Tai với mũi Diệp Thiều Quang chỉ nghe thấy tiếng lùng bùng, y như một quả bóng sắp bị nổ nhưng lại bị chọc hai cái lỗ. Khí bên trong sắp chạy hết ra ngoài. Nhân viên phục vụ trong khách sạn bị gọi tới dọn dẹp. Họ chỉ thấy vị khách đẹp trai vô cùng kia đang quấn một cái ga giường. Phía trong phình ra, hình như còn ôm cả gì đó. Nhân viên phục vụ muốn nhìn thêm một chút, liền bị Diệp Thiều Quang lạnh lùng chừng mắt đành cúi đầu không dám nhìn tiếp nữa. Nhanh chóng thu dọn đâu vào đấy, thưa anh, đã dọn dẹp xong hết cả rồi, chúc anh nghỉ ngơi thoải mái. Diệp Thiều Quang lạnh lùng gật đầu. Nhân viên phục vụ đang định đi, thì nghe thấy trong lòng vị khách kia vang lên một giọng nữ: hôn, hôn, nào. Vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Thiều Quang nháy mắt bị phá vỡ. Ánh sáng chiếu vào mắt Yến Thanh Ti: trời sáng rồi, một ngày mới lại bắt đầu. Yến Thanh Ti ngồi dậy, phát hiện Nhạc phu nhân đã chạy đâu mất. Nhạc Thính Phong cũng không thấy đâu. Cô thấy lạ, mới hơn 8 giờ, hai người đi đâu mất rồi. Tối qua cô bị Nhạc Thính Phong cắp lên gác mái vùng trộm, ngồi trên đó không biết đến lúc nào thì ngủ thiếp đi mất. Sau đó thì ngủ thẳng cẳng tới trời sáng, giữa chừng không hề tỉnh lại lần nào. Yến Thanh Ti phát hiện có Nhạc phu nhân và Nhạc Thính Phong ở bên, giấc ngủ của cô càng ngày càng tốt. Quả nhiên con người ta khi được ở bên cạnh người mà mình quan tâm và tin tưởng thì mới có thể ngủ ngon. Yến Thanh Ti đang định ra ngoài tìm hai người, điện thoại bỗng vang lên, cô cầm lên xem thì thấy Lạc Cẩm Xuyên gọi tới. Vẻ mặt nhu hòa của Yến Thanh Ti tức khắc lạnh xuống, cô bắt máy: alo. Giọng Lạc Cẩm Xuyên rất lạnh nhạt: mai tôi sẽ đến Hải Thành. Yến Thanh Ti: được, tôi sẽ sắp xếp cho anh và Yến Minh Châu gặp nhau. Mai đến sẽ báo cho cô biết. Yến Thanh Ti: được. Cuộc đối ngắn gọn giữa hai người kết thúc. Nhạc Thính Phong dìu Nhạc phu nhân quay lại. Yến Thanh Ti bỏ điện thoại xuống,